Thần cấp đặc công hệ thống, chương 410, sau cùng biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nakamura đột nhiên xuất hiện, để Lâm Hoan có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Tại Tư Quý khách sạn thời điểm, Lâm Hoan một đường ẩn thân đi theo Danh Thành Thái Tử đi tới bãi đậu xe dưới đất. Sau đó dùng sơ cấp xuyên tường thuật trốn vào Thái Tử xe Rolls Royce Phantom trong cốp so sơ được chỗ này trang viên. Lâm Hoan liền dùng thấu thị nhãn thấy được ám ảnh đại thần Nakamura. Làm Nakamura về sau chuẩn bị trong dương quét tới thời điểm, Lâm Hoan tức thì bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng may lúc ấy Nakamura không có dụng tâm xem xét, này mới khiến Lâm Hoan trốn qua một kiếp. Hắn vốn cho rằng Nakamura đã triệt để đi xa, lúc này mới biết tiến vào nhà để xe, nghĩ cách cứu viện Phi Nguyệt giả. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Nakamura vậy mà lại trở về. Cũng may hắn đã khống chế được Danh Thành Thái Tử. Có cái này con tin nơi tay, liền còn có mấy phần thắng. Thái tử điện hạ, nhìn thấy Danh Thành Thái tử bị một cái nam nhân xa lạ che miệng, chụp lấy cổ thời điểm, Nakamura trên thân liền bạo phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy thế. Cỗ này uy thế, so với ngày đó tại Hoa Thành trên đỉnh núi Phi Nguyệt giả bạo phát đi ra khí thế còn cường đại hơn mấy lần. Vẻn vẹn cỗ này uy thế, liền để Lâm Hoan có một loại cảm giác không thở nổi. Nhưng hắn như cụ cắn răng chụp lấy Danh Thành Thái tử cổ, chật vật nói ra. Nếu như người không muốn nhìn thấy Danh Thành Thái tử chết tại trước mặt lời nói. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nakamura thân thể từ biến mất tại chỗ. Lâm Hoan trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận không ổn cảm giác, hiện tại liền muốn hướng một bên né tránh. Có thể hắn còn đánh giá thấp cấp S, cường giả thực lực. Tại Lâm Hoan cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nakamura trong chốc lát liền tới đến hắn trước người, tiếp lấy một chỉ điểm ra. Phanh, Lâm Hoan còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, cả người liền hướng về sau bay ngược mà đi. Oanh, oanh, oanh, Lâm Hoan thân thể liên tiếp phá vỡ ba cực nặng nề vách tường, trực tiếp tiến vào trang viên biệt thự trong phòng khách, lúc này mới sau khi dừng lại xong chi thê ngã xuống đất. Phốc, Lâm Hoan phun ra một ngụm máu tươi, sau đó dãy giụa bò người lên. Trên mặt vẻ hoảng sợ nhìn về phía xa xa Nakamura, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mạnh, quá mạnh, đối phương vẻn vẹn duỗi ra một chỉ, hắn liền bị thương không nhẹ. Nếu như không phải Thiên Tàm Y đỡ được một chỉ này bộ phận lực đảo, chỉ sợ hắn sớm đã là một cỗ thi thể. Cấp S, cường giả vậy mà kinh khủng như vậy. A, vậy mà không chết. Nakamura kinh ngạc trong lòng không thể so với Lâm Hoan ít hơn bao nhiêu. Tiến đến trong gaza. Hắn liền phát hiện cái này dáng dấp quá phận tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử chính là tại Hoa Thành phá hủy Tam Khẩu tập đoàn kế hoạch Lâm Hoan. Đừng nhìn vừa rồi hắn điểm ra cái kia một chỉ có chút hững hờ, trên thực tế lại uy lực cực lớn, chí ít giết chết một tên cấp A, cường giả là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể Lâm Hoan nhìn lại chỉ là phun một ngụm máu, còn có thể dãy giụa lấy đứng lên, sao lại có thể như thế đây? Trong lúc kinh ngạc, Nakamura thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện thời điểm liền tới đến Lâm Hoan trước người. Két, Nakamura nắm Lâm Hoan cổ, một tay lấy hắn nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói. Dám tổn thương Thái tử Điện Hạ, thật là đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi, cái gì cầu thi Thái tử, hắn chính là một cái rác rưởi, một cái xúc sinh, giết hắn ta đều ngại bẩn tay của ta. Bởi vì bị Nakamura nắm bắt cổ. Lâm Hoan thanh âm có chút bén nhọn khó nghe, mà lại nói lời nói cũng rất tốn sức. Đến loại thời điểm này còn dám mạnh miệng, Nakamura giận dữ, sát ý 10 phần nói ra. Ta nhìn ngươi sau khi chết, còn có thể hay không mạnh miệng. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn bóp nát Lâm Hoan cổ. Ở đây trong lúc nguy cấp, Danh Thành Thái tử quá sợ hãi lên tiếng ngăn cản nói. Chờ một chút, hiện tại không thể giết hắn. Nakamura không hiểu quay đầu hỏi, Thái tử Điện Hạ, Danh Thành Thái tử đi tới, sắc mặt khó coi nói ra. Hắn cho ta hạ độc, để giải dược muốn sau khi ra ngoài, lại giết hắn không muộn. Nghe thấy lời ấy, Nakamura sắc mặt đại biến, tiếp lấy hắn quay đầu tức giận hỏi. Để giải dược lấy ra, bằng không thì ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi có phải hay không làm ta ngu? Lâm Hoan trào phúng lấy cười nói, ta nếu là để giải dược lấy ra. Chỉ biết chết càng nhanh. Nói xong câu đó, hắn liền nhắm mắt lại, miệng, làm ra một bộ khó chơi dáng vẻ, kỳ thật trong lòng lại tại cố gắng suy tư thoát khốn chi pháp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như chân võ kiếm 50. Tăng Phúc cùng hồi ức giết điệp ra sử dụng, khẳng định cũng không phải là đối thủ của Nakamura. Thời gian đình trì ngược lại là có thể thử một lần, nhưng nó thời gian cooldown còn chưa tới. Không gian di động bao con nhộng hẳn là có thể giúp hắn thoát khốn, có thể hắn như đi, phi nguyệt dạ làm sao bây giờ? Lâm Hoan tuyệt không có khả năng tùy ý nàng lọt vào danh thành ma trường. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ còn lại một cái kia biện pháp. Bất quá dùng chiêu này về sau, hắn muốn làm sao chạy ra Nhật Bản đâu. Ẩn thân thuật đối với cấp S cường giả là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc ấy tại Hoa Thành đỉnh núi Phi Nguyệt Dạ liền trước tiên bắt được dùng ẩn thân thuật chính mình. Mà là cấp S, cường giả không chỉ chiến lực cường hoành, tốc độ cũng còn nhanh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Đi đường khẳng định là không chạy nổi Nakamura, huống chi còn muốn mang theo Phi Nguyệt Dạ chạy. Xe thể thao, Lâm Hoan trong lòng hơi động, tiếp lấy lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Xe thể thao mặc dù nhanh, nhưng nơi này là Nhật Bản, thân là ám ảnh đại thần, Nakamura có thể điều động các loại tài nguyên đem hắn bao vây chặn đánh. Chờ một chút, ta làm gì không thể tuyển máy bay đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan mắt sáng rực lên, gặp hắn nhắm mắt không nói, Nakamura lần nữa giận dữ. Phanh, Nakamura một quyền đánh vào Lâm Hoan trên bụng. Ác thanh mắng. Lâm Hoan, đừng tưởng rằng ngươi không giao ra giải dược ta cũng không dám giết ngươi. Hoa, tại cái này trọng quyền oanh kích dưới, Lâm Hoan mở miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Lâm Hoan, thấy cảnh này về sau, ngồi tại Bentley trong ghế xe Phi Nguyệt Dạ tức là đau lòng lại là hối hận. Làm Lâm Hoan sư tỷ, nàng vốn nên gánh vác lên bảo hộ Lâm Hoan trách nhiệm, kết quả lại bởi vì chính mình quan hệ mà để Lâm Hoan xa vào đến tử vong hoàn cảnh. Nếu như vừa rồi bản thân sớm một chút để Lâm Hoan rời đi, có lẽ liền sẽ không có loại chuyện này phát sinh không? Phanh phanh phanh phanh, lúc này danh thành thái tử tựa như bị điên cầm nắm đấm đập nện nổi Lâm Hoan bụng dưới, vừa đánh vừa quát. Ngươi không nghĩ tới biết rơi vào trong tay ta à, để ngươi cho ta hạ độc, để ngươi cho ta hạ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh thành thái tử cảm thấy không hết hận, vừa hung ác đánh Lâm Hoan mặt mấy lần. Sau đó sắc mặt nhăn nhó nói ra. Mau nói, giải dược ở đâu? Ngươi nếu không nói, ta liền đem ngươi băm cho chó ăn. Ngồi ở trong xe Phi Nguyệt Dạ cắn môi đỏ nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Ha ha, ha ha ha, Lâm Hoan cười to vài tiếng, sau đó hướng về phía hắn hứ một ngụm. Xen lẫn máu tươi nước bọt phun ra danh thành thái tử một mặt. Không đợi hắn bão nổi, Lâm Hoan liền đùa cợt nói. Ngươi cảm thấy ngươi đã thắng chắc thật sao? Danh thành thái tử nhướng mày, không hiểu hắn muốn biểu đạt ý gì. Lâm Hoan cười lạnh, tiếp lấy nói ra. Nếu như ta nói một hồi, không, hẳn là tại Nakamura trước khi đến, ta cũng biết đem ngươi giết, lại mang Phi Nguyệt Dạ sư tỷ chạy ra cái địa phương quỷ quái này, ngươi tin không? Danh thành thái tử trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không dây cảm giác. Có thể hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông Lâm Hoan làm sao có thể làm được điểm này. Chẳng lẽ Lâm Hoan bị kích thích điên rồi? Nghĩ tới đây, danh thành thái tử liền cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không điên rồi? Lâm Hoan hướng hắn trừng mắt nhìn, cười nói. Một hồi ngươi liền biết, Nakamura trong lòng hơi động, luôn cảm thấy Lâm Hoan biểu lộ không giống như đang nói lời nói dối. Có thể hắn cùng danh thành thái tử. Vô luận như thế nào đều nghĩ không ra Lâm Hoan còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Tại hai người bọn họ kinh nghi bất định thời điểm, Lâm Hoan nỉ non nói. Thời gian đảo lưu bao con nhộng, bắt đầu, đa tạ minh chủ ZXCZXC001, đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem, kép đắc cong he thong. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng. Vạn nhất gặp quỷ đông. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tài hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha. Cách chương.